Kính chào chư vị đạo hữu đến với tủ điếm tính phòng Thiên Phong Lâm. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 236, Long Ân Báo Thân. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Cùng với việc Long Gia công khai khiêu chiến Đỗ Thiết Xuyên, cả chiến trường bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Thế sụp đổ của Liên minh Thiên Phong Lâm có chút thay đổi vi diệu. Đội quân Lượng Chu Quốc đã thừa thắng xông lên, cũng đồng thời giảm bớt tốc độ tấn công. Bọn họ nhìn về phía khu vực trung tâm chiến trường. Đỗ Thiết Xuyên đương nhiên không còn ở trong phủ thống soái nữa rồi. Lão chủ yếu tu luyện binh gia, chuyện chuyển đi từ sớm đã được chuẩn bị sẵn sàng. Ở trong một góc tối nào đó, hai mắt của Đỗ Thiết Xuyên lóe lên tinh quang, xuyên thủng màn đêm u ám xung quanh. Lời khiêu chiến công khai của Long Gia khiến cho trong lòng của Đỗ Thiết Xuyên dâng lên một cỗ lửa giận, nhưng ngay sau đó lại có một cỗ cảm giác bất an, nguy cơ thay thế lửa giận bản nãy. Hắn tự tin như vậy, muốn dùng kế khích tướng để bức ta ra tay. Chẳng lẽ tham tu Long Vương đang mai phục ở gần đây sao? Lúc trước khi đại quân phe ta đại bại, hắn cũng không hề xuất hiện. Chuyện này đúng là rất cổ quái. Hay là nói tham tu Long Vương đang âm thầm chuẩn bị, không ra tay thì thôi, một khi ra tay sẽ long trời lở đất. Đỗ Thiết Xuyên quá mức quen thuộc với loại chuyện này. Ở trong trận đại chiến lần thứ nhất trước kia, nguyên nhân lão có thể chiếm cứ ưu thế đánh lui tham tu Long Vương, mở ra cục diện trận chiến này, chính là vì đã sử dụng bình pháp Thiết Lưu Bình Xuyên. Mà lúc sử dụng bình pháp này, lão cũng đã âm thầm chuẩn bị rất lâu, tiêu hao không ít của cải vật chất mới có thể dựng lên được một điểm tướng đài. Về bản chất mà nói, chỉ cần một khi ra tay chắc chắn sẽ có uy lực vô cùng to lớn. Tham tu Long Vương không hề xuất hiện càng khiến cho Đỗ Thiết Xuyên cảm thấy bị uy hiếp. Cũng có thể đây chỉ là cái kế hư thường thành thế của hắn mà thôi. Đỗ Thiết Xuyên không phải là không nghĩ tới khả năng này, nhưng cuối cùng lão vẫn không xuất thủ, lựa chọn nhẫn nhịn. Tất cả đều do trạng thái của lão không tốt lắm. Một khi bị địch nhân thừa dịp ra tay, cục diện toàn bộ chiến trường sẽ bị lật ngược. Ở một góc độ nào đó mà nói, không đánh bạc thì sẽ không bị thua trận. Hiện tại vẫn chưa phải là lúc không thì không ra tay. Đỗ Thiết Xuyên chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục che giấu tung tích của mình. Đường đường là thông soái đại quân, lại là tu sĩ cấp hóa thần, vậy mà lại không hề có bất kỳ phản ứng gì trước lời khiêu khích của tu sĩ Nguyên Anh. Hành động này đã lập tức ảnh hưởng đến cả chiến trường rộng lớn. Đỗ Thiết Xuyên lại không hề có phản hồi. Rất có thể trạng thái của hắn không tốt lắm. Chúng ta còn có hy vọng chiến thắng. Đội quân Thiên Phong Lâm sau khi phát hiện ra được một chút manh mối, sĩ khí liền nhanh chóng được phục hồi. Ngược lại bên phía Lượng Chu Quốc thì vẫn xuất hiện vẻ lo lắng bất an. Cường giả mới là quyết định trận chiến thắng bại. Chuyện như vậy rất thường thấy ở trong tu chân giới. Chỉ cần mở sách lịch sử ra, có thể thấy được vô số ví dụ tương tự. Cho nên người mạnh nhất thường thường ảnh hưởng rất lớn đến nhân tâm và sĩ khí. Đánh cược thắng rồi, Long Gia thở ra một hơi. Tuy rằng lão biết rõ hành tung của tham tu Long Vương, nhưng áp lực mà lão phải gánh vác trong lòng cũng vô cùng to lớn. Việc chủ động khiêu khích Đỗ Thiết Xuyên quả thật vô cùng mạo hiểm, nhưng hiện giờ lão đã thắng, lão tạm thời dọa lui được Đỗ Thiết Xuyên. Long Gia cất tiếng cười to. Tiếng cười của lão vang vọng khắp chiến trường. Trong lúc nhất thời, khí thế phong khoáng, hào hùng vô song. Lão xông thẳng về phía một tu sĩ Nguyên Anh kia gần mình nhất. Tu sĩ Nguyên Anh của Lượng Chu Quốc sau khi do dự một chút, bèn nhanh chóng lui về sau. Long Già quát lớn một tiếng: "Đối mặt với ta, đồ hèn nhát!" Thần thuật Long Vương Thần Uy. Môn thần thuật này là do tham tu Long Vương sáng tạo ra. Nó dung hợp cả Long Uy và Thần Uy, thậm chí còn có cả một chút ý cảnh của Vương Mệnh ở đó. Mục tiêu của thần thuật này là nhắm vào càng sợ hãi, càng nhát gan thì uy lực lại càng lớn. Long Già chỉ sử dụng thần thuật này với một mục tiêu duy nhất. Trong nháy mắt, tu sĩ Nguyên Anh kỳ đang định chạy trốn kia đã bị giữ lại ở nguyên một chỗ, không thể nào nhúc nhích được nữa. Hỏng bét rồi, tu sĩ Nguyên Anh kia vô cùng sợ hãi. Nhưng gã càng hoảng loạn thì lại càng bị Long Vương Thần Uy khắc chế, không thể nào thoát ra được. Lúc này Long Già giống như là ác long xuất hải, đánh thẳng đến trước mặt của kẻ này. Một quyền của lão ta xuyên qua ngực, sau đó thuận thế xé rách hai bên, trực tiếp xé nhục thể của một tu sĩ Nguyên Anh kia thành hai nửa. Nguyên Anh bị lộ trần trụi ra bên ngoài, sợ hãi thét lên, nhưng cuối cùng vẫn bị Long Vương thần uy trói buộc. Đôi mắt của Long Gia tỏa ra thần quang, chiếu thẳng vào Nguyên Anh, lập tức hủy diệt nó ngay tại chỗ. Sau khi giết một người, Long Gia lại không hề dừng lại chút nào mà xông về phía tu sĩ Nguyên Anh kỳ thứ hai. Lão một lần nữa thi triển thủ đoạn giống như vừa rồi. Tu sĩ Nguyên Anh kia kia hoàn toàn mất hết chiến ý, như bị định trụ giữa không trung, không cách nào nhúc nhích được nữa. Đám người song linh sau khi phản ứng lại liền vội vàng xuất thủ tương trợ. Bọn họ thi triển đủ loại pháp thuật phòng ngự gia trì lên người tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia. Rất nhiều pháp thuật cùng với pháp bảo công kích cản trở đường đi của Long Gia. Nhưng Long Gia vẫn cứ mạnh mẽ xông thẳng về phía trước. Lão thất dựa vào thần Long Bảo Khu phá tan hỏa lực dày đặc trước mặt mình, cả người nhuốm đầy máu tươi bay đến trước mặt tu sĩ Nguyên Anh kỳ nọ. Tu sĩ Nguyên Anh kia nhờ vào sự hỗ trợ của người khác nên mới miễn cưỡng có thể hành động được. Ta sẽ không chết đâu. Cả dốc hết sức liều mạng, dùng lá bài tẩy mạnh mẽ nhất của mình hùng hăng đánh về phía Long Gia. Long Gia vươn tay ra thản nhiên đáp: dãy giụa hoàn toàn vô ích. Tu sĩ Nguyên Anh kia trừng to hai mắt. Vào thời khắc này, bàn tay của Long Gia không ngừng phóng to trong mắt gã, có thể che khuất cả bầu trời. Bàn tay to lớn kia che khuất cả thiên địa, cũng cướp đi tất cả sinh cơ của tu sĩ này. Võ thuật đoạt trí thủ thủ. Sau khi Long Gia lướt qua người gã, trong tay lão đã có thêm một cái đầu lâu, mà thân thể không đầu của tu sĩ kia thì máu tươi phun ra như suối từ cổ, sau đó vô lực rồi rơi xuống mặt đất. Long Gia khẽ dùng lực bóp nát đầu lâu của tu sĩ Nguyên Anh kia ngay tại chỗ. Lão giang hai tay ưỡn ngực ngẩng đầu, giống như đang ôm lấy thiên địa vậy. Còn kẻ nào muốn tới tìm cái chết nữa không? Trong lúc nhất thời, Long Gia giống như ngọn cờ đầu tiên phong, khiến lòng người dạo dực. Tuy rằng Liên Minh Thiên Phong Lâm vẫn đang đại bại, nhưng thời khắc bọn họ đều chấn chỉnh tinh thần, không ít người bắt đầu phản công. Long Gia, chỉ cần có Long Gia ở đây, chúng ta nhất định sẽ không thua trận. Thấy chưa, Long Gia vẫn còn đang chiến đấu, chúng ta vẫn còn cơ hội chiến thắng. Cách đó không xa, Lục Hoành Đồ không giấu nổi về khiếp sợ. Trong mắt y phản chiếu hình ảnh vĩ đại của Long Gia, y vô cùng chấn động, thầm nghĩ: lấy sức một mình cứu vãn đại cục đã mất, xoay chuyển trời đất, Long Gia đã làm chuyện này. Đại chiến lần thứ hai giữa Lũng Chu Quốc và Thiên Phong Lâm. Đến lúc này, Thiên Phong Lâm đã thể hiện ra ưu thế của mình. Với thân phận thống soái quân đội, Long Gia không chịu nổi thế đại bại của quân mình, tự thân xông phá ra trận, dùng đủ loại thủ đoạn như trí tuệ, dũng cảm để cổ vũ, khích lệ sĩ khí nhân tâm, vực dậy tinh thần của mọi người. Chỉ bằng vào một mình, lão ta đã thay đổi thế cục của trận chiến này. Còn về Đỗ Thiết Xuyên vẫn trốn tránh không chịu xuất hiện. Giám quân thay thế là Triệu Hy đã bị thương hôn mê, phải lui xuống phía sau. Lượng chủ quốc cần phải có người nào đó đứng ra, nhất định phải có người áp chế được uy thế của Long Gia. Một tên man di miền núi nho nhỏ mà cũng dám ở đây làm căn. Sông Linh quạt khẽ một tiếng, sau đó bay lên không trung. Ở thời khắc mấu chốt này, cơ sở công chúa Lượng Chu Quốc lại một lần nữa tự mình xuất kích. Xung quanh nàng ta là rất nhiều cơ quan tạo vật bay múa giữa không trung. Chúng tổ chức thêm một đội quân cơ quan, thi triển đủ loại cơ quan thuật đánh về phía Long Gia. Tốt lắm, đến đây cho ta. Long Gia cười lớn một tiếng, lão không hề né tránh mà trực tiếp tấn công, xông thẳng về phía Song Linh. Thần thuật Long Vương Thần Uy. Ngay lập tức bên trong thần hài của Song Linh xuất hiện một cái ô bảo vệ tâm thần của nàng ta. Võ thuật Long Khiếu Trường. Thần thuật Thần Long Bảo Khu. Võ thuật Khô Long Chảo. Thần thuật Sinh Cơ Băng Lưu. Long Gia không ngừng tấn công, lão ta cứ thế mà xông thẳng về phía trước. Nơi mà lão ta đi qua, các loại cơ quan tạo vật quý giá kia đều bị nghiền nát hoặc là bị phá hủy bằng bạo lực. Sau hắn còn có thể thi triển Sinh Cơ Băng Lưu nữa. Nhờ thu thập được tin tức tình báo nên Song Linh biết rõ thủ đoạn mà Long Gia sử dụng. Đây là lần thứ ba Long Gia sử dụng Sinh Cơ Băng Lưu. Sau khi thi triển thì xương cốt trên toàn thân của người lão ta xuất hiện những vết nứt nhỏ, thân thể lại một lần nữa sưng to hơn, giống như quả bóng bay sắp sửa bị nổ tung đến nơi vậy. Máu tươi không ngừng chảy ra từ thất khiếu của Long Gia, tầm mắt của lão cũng bị huyết vụ bao phủ. Song Linh nhìn thấy Long Gia lao thẳng về phía mình như vậy, nàng ta lập tức cảm nhận được ý chí tìm chết cùng với chín ý cuồng bạo của đối phương. Hắn đã sớm muốn tìm đến cái chết rồi. Song Linh hét lớn một tiếng cũng không ngần ngại mà lựa chọn trốn chạy. Nàng ta thân là công chúa của một nước, không cần thiết phải liều mạng cùng với một tên man di miền núi đến mức đồng quy vu tận. Thời khắc này chiến lược của Long Gia đã gần như sánh ngang với tu sĩ hóa thần. Lão giống như cuồng long nhuốm đầy máu tươi lao ra từ cửu uyên, hủy diệt tất cả phòng tuyến cơ quan trên đường đi của mình một cách dễ dàng. Các loại cơ quan chiến ngẫu cấp bậc kim đan kỳ đều bị lão ta tiêu diệt trong một vài chiêu. Long Gia di chuyển với tốc độ nhanh như chớp, đánh về phía sau lưng Song Linh. Vào thời khắc sinh tử, bảo phù hộ mệnh trên người của Song Linh bị kích phát. Nàng ta định mượn nhờ phù này để xuyên qua hư không. Người muốn chạy đi đâu? Long Gia hét lớn một tiếng, thi triển ra một môn thần thuật phong tỏa không gian xung quanh phạm vi nhỏ. Song Linh hét lên một tiếng: không! Nếu như nàng ta tiếp tục cố chấp xé rách hư không độn thổ, thân thể của nàng ta sẽ bị xé thành hai mảnh. Còn nếu như dừng lại đối kháng thì sẽ bị Long Gia trực tiếp đánh chết. Sinh mệnh cơ giảo công chúa đang ngàn cân treo sợi tóc. Đúng lúc này, một đạo kiếm khí bỗng nhiên đánh về Long Gia. Kiếm khí nội liễm tới cực hạn, không hề có chút khí thế kích người nào cả. Nhưng sau khi rơi vào thân thể khổng lồ của Long Gia, nó lại lập tức đâm thật sâu vào bên trong. Phòng ngự của thần Long Bảo Khu vô cùng mạnh mẽ. Lão ta còn truyền lực lượng của giáp vai cấp bậc linh bảo sang các bộ phận khác ở trên người. Nhưng kiếm khí kia lại xuyên qua thần Long Bảo Khu một cách vô cùng dễ dàng, giống như là đang đâm thủng một lớp giấy mỏng vậy. Đỗ Thiệt Xuyên! Long Gia xoay người, hai mắt của lão ta bắn ra thần quang, đồng thời một tiếng sấm rền vang từ trong miệng của người này. Hai loại công kích đồng thời thi triển ra, khiến cho không khí xung quanh nổ tung. Một tân đành từ bên trong đó lùi ra ngoài. Người này thân hình cao gầy, tướng mạo góc cạnh rõ ràng, lông mày như lưỡi dao. Lão ta đội mũ gần tơ bạc, khoác trường bào xám, bên ngoài là giáp bạc sáng loáng. Người này chính là Đỗ Thiết Xuyên. Long Gia cười nhạo nói: đường đường là tu sĩ hóa thần kỳ, vậy mà lại đi đánh lén kẻ chỉ là tu sĩ nguyên anh kỳ như ta đây, thật là nực cười. Đỗ Thiết Xuyên mặt không đổi sắc, chỉ dùng một phần thần thức của mình để phong tỏa Long Gia. Kế bình bất yếm trá, làm sao đám man di các ngươi có thể hiểu được? Để cho ngươi cuồng vọng lâu như vậy, hôm nay cũng nên chấm dứt rồi. Đỗ Thiệt Xuyên khẽ lật cổ tay mình, kèm theo kiếm quang tỏa ra từng tia kiếm khí màu xanh biếc. Long Gia không hề sợ hãi, lão ta cười lớn xông thẳng về phía Đỗ Thiệt Xuyên. Đỗ Thiệt Xuyên không ngừng lui về sau, nới rộng khoảng cách của mình và Long Gia. Tuy rằng chiến lược của Long Gia đã sắp sửa đạt tới cấp bậc hóa thần, nhưng Đỗ Thiệt Xuyên không phải là tu sĩ hóa thần kỳ tầm thường. Lão ta là một trong những thượng tướng quân của Lượng Trung Quốc, cũng chính là thống soái đại quân. Không nói đến thực lực bản thân của lão, mà chỉ nói về pháp bảo, áo giáp, quốc thuật gia trì đều là tinh hoa của cả một quốc gia. Tuy rằng Long Gia có thể dễ dàng đến gần đám người Song Linh, nhưng khi lão ta truy kích Đỗ Thiết Xuyên thì lại chẳng thể nào làm được. Khoảng cách giữa hai bên không những không rút ngắn mà còn càng ngày càng xa hơn. Kiếm khí màu xanh biếc không ngừng đánh vào người của Long Gia, khiến trong vòng mấy nhịp thở ngắn ngủi đã có hơn trăm vết thương xuất hiện trên người lão. Có rất nhiều vết thương đã đâm sâu đến tận xương cốt, khiến Long Gia máu chảy đầm đìa. Tuy rằng sinh mệnh lực của Long Gia vô cùng dồi dào, nhưng lại có kiếm khí không ngừng bao phủ lên trên vết thương của lão, khiến cho khả năng hồi phục bị ngăn cản. Long Gia không ngừng gầm thét, thi triển đủ loại pháp thuật và thần thuật, nhưng đều bị Đỗ Thiết Xuyên dễ dàng hóa giải. Đỗ Thiết Xuyên lấy thanh kiếm trong tay của mình làm chủ đạo, dùng đủ loại pháp bảo, bình khí, quốc thuật và bình pháp, khiến Long Gia không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể chống lại được đối phương. Nhịp điệu chiến đấu của tất cả mọi người ở trên chiến trường to lớn như vậy đều trở nên chậm dần. Gần như tất cả đều nhìn chăm chăm vào cuộc chiến giữa Long Gia và Đỗ Thiết Xuyên. Đỗ Thiết Xuyên hoàn toàn thể hiện ra phong phạm của đại gia bình pháp, không tham chiến bừa bãi. Lão âm thầm quan sát đã lâu, sớm đã thăm dò được toàn bộ thủ đoạn của Long Gia, thậm chí còn nghĩ ra được biện pháp đối kháng. Mọi nỗ lực của Long Gia đều uổng công vô ích. Thương thế của lão càng ngày càng nặng hơn. Tầm mắt của lão ta lúc trước vốn đã một màu đỏ như máu, hiện tại lại càng bị bao phủ bởi mây đen. Trời đất quay cuồng, tối sầm lại. Cùng lúc đó, một loại cảm giác mệt mỏi vô lực đến tận xương tủy xuất hiện ở trong lòng lão. Trong khoảnh khắc này, Long Gia đã có một loại dự cảm rất rõ ràng. Chẳng lẽ phải kết thúc ở đây rồi sao? Vào thời khắc này, một đoạn ký ức đã sớm bị vùi lấp từ tận đáy lòng đột nhiên xuất hiện. trong Thương Lâm Tiên Thành. Long già lúc nhỏ quỳ trên mặt đất khẩn cầu vị y sư ở trong y quán kia: "Cầu xin đại phu, phụ thân tiểu nhân bị bệnh nặng, sắp không qua khỏi rồi, xin ngài rủ lòng thương xót, cứu lấy phụ thân của tiểu nhân." Y sư kia không kiên nhẫn đáp: "Tiểu tử thối kia, ngươi muốn ta ra khỏi thành, đi sâu vào bên trong Thiên Phong Lâm chữa bệnh cho phụ thân ngươi. Hơn nữa ngươi lại không thể đưa ra được linh thạch, ngươi đùa ta sao?" Lộc già vội vàng lắc đầu: "Không phải đâu, tiểu nhân có linh thạch, ta thật sự có." Lão lấy toàn bộ gia sản của mình là gần 100 khối linh thạch trải trên mặt đất cho vị y sư kia xem. Y sư cúi đầu nhìn xuống, sau khi nhìn thấy những linh thạch kia, hắn ta tức tới nỗi mặt mày đỏ ửng lên, giống như là bị sỉ nhục: "Tên nghèo hèn này chỉ với 100 linh thạch hạ phẩm mà cũng dám mời ta khám bệnh." Hắn ta phẩy tay áo rời đi. Lộc già sợ hãi, lão đành phải theo bản năng ôm lấy chân của vị y sư kia: "Đại nhân, đại nhân, xin hãy rủ lòng thương." Vị y sư kia hung hăng đá cho Long già một cái rồi nói: "Cút ngay." Sau khi nói xong, gã ta liền bỏ đi. Long già bị đá một cái thì liền phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Đợi đến khi Long già tỉnh lại thì thấy mình đã bị ném ra khỏi thành, số linh thạch xem như là toàn bộ tài sản của lão cũng không cánh mà bay. Long già thất hồn lạc phách quay trở về Thiên Phong Lâm, trở về bộ tộc của mình. Nhìn phụ thân đang sốt mê man ở trên giường bệnh, lão ta đã khóc rất nhiều. Đúng lúc này, có một tế tự của Long Vương Miếu đến tìm lão, nói rằng nếu Long già muốn cứu phụ thân thì có thể đi đến Long Vương Thiên Chủ Sơn bái lại, chỉ cần Long Thành nhất định sẽ nhận được sự ban ơn của Long Vương. Lúc nhỏ Long già liền vượt qua mọi chông gai, gian khổ trèo đèo lội suối đi đến Long Vương Thiên Chủ Sơn. Cứ đi được một bước thì lão lại quỳ xuống bái lại một lần. Long già đi mất 7 ngày 7 đêm, cuối cùng khi sắp đến đỉnh núi, do không còn chút sức lực nào, bị gió lớn ở trên núi thổi xuống vách núi, lão bị rơi xuống chỗ nhô ra phía trên của vách núi, không còn đường để đi. Long già tiếp tục quỳ xuống cầu nguyện thần linh. Kỳ tích đã xảy ra, dây leo giống như rắn như rồng bỗng như xuất hiện đan xen vào nhau biến thành những bậc thang. Bề mặt của vách đá cứng rắn kia cũng nứt ra, một sợi tham tu từ bên trong duỗi ra sau đó hạ xuống. Long già lập tức bám lấy sợi tham tu này, thuận theo bậc thang bằng dây leo mà xuống núi bình yên. Sau khi trở về nhà, phụ thân của lão chỉ cắn một miếng tham tu nhỏ bé kia đã hấp thụ được một lượng lớn sinh mệnh lực, bệnh tình lập tức chuyển biến tốt, thoát khỏi cơn nguy kịch. Đây chính là bước ngoặt nhân sinh của Long gia. Từ đó về sau, lão ta đã trở thành tín đồ trung thành nhất. Ký ức thoáng qua trong đầu của Long gia, tinh thần của người này chấn động, trong thân thể lại một lần nữa tràn đầy lực lượng, giống như trở lại thời kỳ đỉnh phong của mình. Nhưng Long gia lại biết rõ rằng đây chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Tầm mắt của lão ta trở lại bình thường, có thể nhìn rõ được Đỗ Thiết Xuyên. Lưỡng chú quốc xảo. Ta sinh ra ở Thiên Phong Lâm, lớn lên ở Thiên Phong Lâm, chưa từng nhận được bất kỳ ân huệ hoặc ban cho nào của lưỡng chú quốc. Chỉ có tham tu Long Vương đại nhân mới là quốc vương của Thiên Phong Lâm, mới là chúa tể chân chính ở nơi này. Võ thuật Long Ân Báo Thân. Chương 236: Ninh Tuyết chiến Hạng Nhạc. Huyết dịch bắt đầu thiêu đốt, khiến Long già như đặt mình trong một mảnh huyết hỏa lâm ly. Khí tức của lão tăng vọt, ngay cả trong đôi mắt thâm trầm của Đỗ Thiết Xuyên cũng xuất hiện một tia chấn động bất an. Long già xông thẳng về Đỗ Thiết Xuyên, khí thế bì trắng tràn ngập ý chí quyết tử. Đỗ Thiết Xuyên liên tục lùi lại phía sau, không cho Long già bất kỳ cơ hội nào để đến gần mình. Song Linh ra tay, nàng ta đã gần như dốc hết gia sản của mình, điều khiển tất cả cơ quan tạo vật tấn công Long gia. Bất kể là cơ quan, pháp bảo, phi kiếm, binh khí hoặc là pháp thuật, tất cả đều bị mảnh huyết hòa kế hỏa tan, biến mất không thấy gì nữa. Chiêu thức tự sáng tạo của Long gia có uy lực vô cùng to lớn, không tủ hợp nhất. Đỗ Thiết Xuyên nhìn ra được mảnh mối bên trong, lão ta lại một lần nữa khiếp sợ trong lòng, thầm nghĩ: hắn vậy mà lại thiêu đốt nhục thể lẫn nguyên anh, biến tất cả nội tình, căn cơ của mình thành huyết diễm, dùng loại thủ đoạn thiêu đốt sinh mệnh này để đổi lấy lực lượng đáng sợ trong thời gian ngắn. Gia hỏa này đúng là có cốt cách của người Thiên Phong Lâm. Cho dù là địch nhân thì Đỗ Thiết Xuyên cũng không nhịn được mà có chút thưởng thức Long gia. Long gia thở dài một tiếng trong lòng, lão ta chủ động dừng lại, khí tức toàn thân nhanh chóng tiêu tán, thân thể co rút, lại biến thành một lão già khô quắt như lúc ban đầu. Tuy rằng Long Gia đã bộc phát ra lực lượng cuối cùng của sinh mệnh, nhưng lại chẳng có bao nhiêu thành quả. Dù sao thì địch nhân cũng là người trí dũng song toàn, sẽ không ngốc nghếch mà đối đầu trực diện với lão. Từ một khía cạnh khác mà nói, có thể bước lui được tu sĩ hóa thần kỳ cũng xem như Long Gia đã lập được đại công rồi. Lúc trước Long Gia vẫn có thể chống đỡ được thêm một khoảng thời gian nữa, nhưng do lão ta chủ động dừng lại nên lập tức tiến vào những thời khắc cuối cùng của sinh mệnh. Trước khi lâm chung, Long Gia đưa tay chỉ về phía trước, huyết diễm bao phủ lấy giáp vai, biến thành một viên lưu tinh huyết hỏa đánh thẳng về phía Hạng Nhạc. Đỗ Thiệt Xuyên vừa phải đề phòng Long Gia, lại còn phải cẩn thận với đòn đánh lén của Tam Tu Long Vương. Sau khi nhìn thấy viên lưu tinh huyết hỏa kia, lão ta lập tức xuất thủ ngăn cản, nhưng vẫn chậm một bước. Viên lưu tinh huyết hỏa kia đánh trúng vào người Hạng Nhạc, nhanh chóng thiểu đốt, ma diệt bình pháp huyền lực vẫn luôn quấy nhiễu y. Một tiếng tượng mình vang lên thật dài, Hạng Nhạc phấn chấn vung mạnh hai tay, rốt cuộc đã thoát khỏi sự trói buộc, thu hoạch được tự do. Khi Linh Đồng Tử khóc lớn, nó ngồi trên vai phải của Hạng Nhạc, vừa lau nước mắt vừa nói với y: "Đại ca, trước khi chết chủ nhân của ta đã nói với ta phải đi theo ngươi, giúp ngươi toàn lực chiến đấu. Ngươi sẽ là chủ nhân mới của ta, ngươi phải chiến đấu cho thật tốt, mau báo thù cho chủ nhân của ta." Hạng Nhạc vươn tay to lớn của mình ra, khẽ xoa đầu khí Linh Đồng Tử một cái. Khí Linh Đồng Tử rụt người chui vào bên trong linh bảo giáp vai, bàn tay của Hạng Nhạc thuận theo đó mà đặt trên giáp vai này. "Không ngờ Long Gia vậy mà lại giao trọng bảo này cho ta." Hạng Nhạc âm thầm cảm thán trong lòng. Bàn tay thô giáp của y khẽ xoa lên mặt ngoài của linh giáp, y cảm nhận được chất liệu cứng rắn mà lại vô cùng dẻo dai, trên đó còn có vô số vết nứt nhỏ bé. Kịch chiến cho đến tận bây giờ, cho dù giáp vai cấp bậc linh bảo thì bàn thể của nó cũng bị thương không nhẹ, sau khi chiến đấu kết thúc phải nhanh chóng chữa trị. Không chỉ là linh bảo giáp vai, còn có một đoàn huyết diễm nó thấm vào bên trong thân thể của Hạng Nhạc, nhanh chóng cỏ rút, cuối cùng hình thành rất nhiều hoa văn như hình sạp huyết diễm ở trên người của tượng vương. Võ thuật Long Ngân Báo Thân. Hạng Nhạc chấn động không thôi. Long Gia đã truyền lại võ thuật này cho Hạng Nhạc. Bên trong hoa văn hình sắc này có chứa tất cả tinh túy của võ thuật. Sau khi được khắc ở trên người bất kỳ ai, có thể khiến cho người đó lập tức nắm giữ môn võ thuật mà lão tự sáng tạo ra. Hạng Nhạc đưa mắt nhìn về phía Đỗ Thiết Xuyên trên bầu trời. "Đỗ Soái, ngươi còn muốn lùi về phía sau đến khi nào nữa?" Đỗ Thiết Xuyên đứng ở trên cao nhìn xuống, nhìn chăm chăm vào Hạng Nhạc. Ánh mắt của lão ta dừng lại trên những huyết văn trên người y, cảm thấy vô cùng đau đầu. Lão có thể cảm nhận được đây chính là do lúc trước khi chết, Long Gia dứt khoát truyền lại toàn bộ lực lượng của mình cho Hạng Nhạc. Trong toàn bộ liên minh Thiên Phong Lâm, chỉ có thân thể cường tráng của Hạng Nhạc mới chịu đựng nổi loại truyền thừa này. Sau khi có huyết văn cùng với linh bảo kia, Hạng Nhạc chẳng khác nào có được cả chiến lực của Long Gia. Chiến lực bản thân y vốn đã vô cùng mạnh mẽ, đạt đến đỉnh phong ở trong hàng ngũ tu sĩ Nguyên Anh kỳ, hiện tại lại càng giống như hổ mọc thêm cánh. Chiến lược của y đã chạm đến cấp bậc hóa thần, có thể uy hiếp được Đỗ Thiết Xuyên. "Quan trọng nhất là đến bây giờ Tham Tu Long Vương vẫn chưa xuất hiện, hắn rốt cuộc là đang muốn làm gì?" Đỗ Thiết Xuyên khâu chặt lông mày, trong lòng vẫn luôn lo lắng bất an, bởi vì Tham Tu Long Vương không dám toàn lực chiến đấu cùng với Hạng Nhạc. Lão nhìn chằm chằm vào Hạng Nhạc, chậm rãi nói: "Long Gia đã chết, Tham Tu Long Vương cũng không xuất hiện. E rằng lần giao đấu trước đó với ta, hắn đã bị thương nặng đến nỗi không thể chiến đấu được nữa. Nếu không hắn tại sao lại có thể trơ mắt nhìn liên minh Thiên Phong Lâm đại bại, nhìn Long Gia chết trận? Tượng vương đường đại, kẻ thức thời mới là Trăng Tuấn Kiệt. Nếu như ngươi chịu đầu hàng ta, thì ta sẽ cho ngươi làm quan to, gương bồng lộc lớn. Chẳng phải ngươi vẫn luôn lo lắng cho sự phát triển của tộc đàn của mình sao? Bên trong quốc khố của Lượng Châu Quốc có vô số chân bảo, có thể giúp cho tộc đàn của ngươi sinh sôi nảy nở nhiều hậu đại hơn." Các tu sĩ khác của Liên Minh Thiên Phong Lâm nghe xong lời này liền nhìn Hạng Nhạc với ánh mắt mang theo vẻ lo lắng. Hạng Nhạc lắc đầu đáp, hừ lạnh một tiếng, không chút do dự cự tuyệt: "Làm quan to, gương bồng lộc lớn ư? Đó chính là biến chúng ta thành châu bò cho các ngươi sai khiến mà thôi, nhân tộc." Hạng Nhạc chính là yêu tu, ngay cả thân phận man tộc của Long Gia còn dễ dàng hòa nhập với Lượng Chu Quốc hơn cả y. Trong tu chân giới hiện nay, nhân tộc là chính thống, là bá chủ, còn những chủng tộc khác chỉ có thể làm tôi tớ. So sánh ra thì Hạng Nhạc cùng với tộc đàn của y càng muốn sinh sống một cách tự do tự tại, sinh sôi ở một nơi hẻo lánh nào đó. Chiêu hàng Hạng Nhạc thất bại, Đội Thiệt Xuyên âm thầm thở dài một hơi, chủ động xuất thủ giao chiến cùng với y. Thực lực của Hạng Nhạc tăng mạnh, Đội Thiệt Xuyên cũng không thể mặc kệ được. Hai bên giao chiến kịch liệt, song phương có qua có lại, trong lúc nhất thời tiếng đùa ầm ầm vang vọng, đá vụn bắn ra tứ phía. Do có được truyền thừa từ Long gia nên thực lực của Hạng Nhạc còn mạnh hơn trước kia rất nhiều. Yêu pháp của y đơn giản trực tiếp, cổ xưa chất phác, hơn nữa lực đạo còn cực kỳ lớn, khiến Đỗ Thiết Xuyên không muốn cứng rắn chống đỡ mà chỉ lựa chọn né tránh. Thanh kiếm trong tay Đỗ Thiết Xuyên vô cùng sắc bén, tuy rằng Hạng Nhạc có giáp vai cấp bậc linh bào bảo vệ nhưng vẫn bị kiếm của lão đả thương. Vết thương trên người Hạng Nhạc càng ngày càng nhiều, lúc đầu hai bên còn có qua có lại, thế nhưng sau vài hiệp giao phong, Hạng Nhạc đã rơi vào thế hạ phong. Chu Huyền Tích đang đứng ở bên ngoài quan sát, lúc này vừa mới nhận được một tin tức rất quan trọng. Tham Tu Long Vương xuất hiện ở Cầu Đằng Phong, bắt sống được Thạch Trung lão quái. Xem ra Cao Thác thuộc Liên Minh Thiên Phong Lâm này là do Lượng Chu Quốc an bài. Từ trước tới này, hắn đã luôn ở lại Thiên Phong Lâm, làm nội ứng cho Lượng Chu Quốc. Nhưng tại sao giả mạo Thạch Trung lão quái lại có thể câu được Tham Tu Long Vương, khi lão ta thậm chí còn từ bỏ chén trường chính chứ? Bên trong chuyện này nhất định có ẩn tình nào đó. Chu Huyền Tích vừa suy nghĩ vừa quan sát trận chiến, trong đôi mắt của gã phản chiếu Hạng Nhạc chiến đấu mạnh mẽ, máu tươi nhuộm đỏ chiến trường, cho dù cố gắng hết sức kỳ y vẫn không thể nào lật ngược được tình thế. Hồng Tụ Tiên Tử và Lâm Bất Phàm bên cạnh cũng đọc xong tin tức tình báo vô cùng quan trọng kia. Lòng già đúng là thủ đoạn cao minh, Lâm Bất Phàm cảm thán lên tiếng. Cho dù đã chết cũng có thể tính toán chính xác được hành động của Hạng Nhạc, chỉ bằng vào một phần truyền thừa đã khiến cho Tượng Vương đương đại thay thế vị trí của lão, liều mạng chiến đấu với Đỗ Thiết Xuyên. Hồng Tụ Tiên Tử nói, chiến lược của Hạng Nhạc rất đáng sợ, nếu so sánh riêng về mặt tu vi nhục thể thì có lẽ hắn còn hơn cả Long Gia nữa. Chỉ là chiến lược của Long Gia có thêm cả thần thuật cho nên mới mạnh hơn Hạng Nhạc. Long Gia đã chết, Hạng Nhạc chắc chắn sẽ là người đứng đầu về mặt tu luyện nhục thể ở bên phía Thiên Phong Lâm lần này. Không đúng, nếu xét trong toàn bộ Lượng Chu Quốc, có lẽ hắn cũng là một trong những tu sĩ hàng đầu về phương diện luyện thể ở cấp bậc Nguyên Anh. Chu Huyền Tích nhìn chằm chằm vào Hạng Nhạc, khẽ gật đầu nói, đúng, Hạng Nhạc không giống với Long Già, hắn trung thành tuyệt đối với Tham Tu Long Vương, căn bản là không có khả năng hợp tác với Nam Đậu Quốc chúng ta. Nhưng nhược điểm lớn nhất của Hạng Nhạc chính là hắn phải lo lắng cho cả tộc đàn Tượng Tộc. Có lẽ chúng ta còn có thể nắm được nhược điểm này. Hơn nữa sau khi tham gia đại chiến lần này, nếu Hạng Nhạc có thể toàn thân trở ra thì danh tiếng của hắn ở trong khu vực Thiên Phong Lâm sẽ gia tăng rất lớn. Hắn rất có thể sẽ trở thành nhân vật lãnh đạo của Thiên Phong Lâm sau này. Không sai, nếu như Hạng Nhạc chết ở trong trận chiến này thì đúng là quá mức đáng tiếc rồi. Cục diện trước mắt không phải là thứ mà Chu Huyền Tích muốn nhìn thấy. Nam Đậu Quốc muốn nhìn thấy Thiên Phong Lâm độc lập, muốn thấy Lượng Chu Quốc hao tổn quốc lực ở đây, sau đó thất bại thảm hại. Từ rất sớm Nam Đậu Quốc đã nhúng tay vào chuyện ở Thiên Phong Lâm. Hồng Tụ Tiên Tử được phái đến đây chính là một trong số đó. Nhưng làm sao mới có thể bảo vệ Hạng Nhạc được đây? Chu Huyền Tích cau mày hỏi hai người ở bên cạnh mình. Hồng Tụ Tiên Tử xắn tay áo của mình lên đáp, chuyện này đơn giản thôi. Long Vương Cự Mộc Sơn vẫn còn ở đó, ta sẽ lén lút đi qua đó, rời ngọn núi kia, áp chế đại doanh Lượng Chu Quốc, nhất định Đỗ Thiết Xuyên sẽ ra tay ngăn cản. Lúc đó chúng ta hãy nhân cơ hội này cứu mạng Hạng Nhạc chạy thoát. Lâm Bất Phàm khẽ lắc đầu nói, chiến ý của Hạng Nhạc vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên, do hắn vẫn đang ở thế hạ phong, nên hắn không có khả năng nghe theo mệnh lệnh của chúng ta, xoay người chạy trốn đâu. Mà thần bộ đại nhân càng không thể tự mình ra tay tham chiến. Hành động này quá mức khác thường, nhất định sẽ gây ra tranh chấp giữa hai nước, thậm chí là dẫn đến chiến tranh biên giới. Lâm Bất Phàm cốc chặt mày. Ông ta cũng không nghĩ ra được biện pháp gì trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Chu Huyền Tích đột nhiên nói, ta có cách. Chúng ta có thể nhờ Ninh Chuyết ra tay với Tượng Vương. Trong tay hắn còn có cả ba người Lưu Quan Trương cùng với nữ tướng quân Bộc Lan nữa. Lâm Bất Phàm kinh ngạc nói: Thần bộ đại nhân, Hạng Nhạc sao có thể nào so sánh được với ma tâm động chủ? Cho dù là ma tâm động chủ, Ninh Tuyết cũng chỉ là bồi một nhát kiếm cuối cùng mà thôi. Người thật sự là ma tâm động chủ bị thương nặng chính là thần thông xích tâm học tiễn của Mục Lan. Hiện tại Mục Lan đã sử dụng qua một lần, nàng ta rất khó có thể thi triển thần thông lần thứ hai. Chu Huyền Tích lắc đầu tự tin nói: Ta có biện pháp. Gã lập tức lấy ra một tín vật, quan trú pháp lực và thần thức vào bên trong. Ninh Tuyết lập tức cảm nhận được chấn động, hắn dùng thần thức tìm kiếm ở bên trong đai lưng chữ vật, nhận được tin tức do Chu Huyền Tích gửi đến. Cái gì? Muốn ta đi đối phó với Hạng Nhạc sao? Ninh Tuyết lập tức lắc đầu, chuẩn bị từ chối, nhưng sau khi đọc được tin tức ở phía sau thì lại không khỏi hơi đổi sắc. Rất nhanh hắn liền thay đổi chủ ý. Lưu tướng quân, Bộc Lan tướng quân, các người có muốn lập công lớn hay không? Ba người Lưu Quan Trương cùng với Bộc Lan đang dẫn dắt quân đội của mình chém giết quân địch, giành được chiến công vô cùng thoải mái tự nhiên. Sau khi nghe thấy đề nghị của Ninh Tuyết, bọn họ liền tò mò hỏi lại: Cái gì? Người muốn chúng ta liên thủ đối phó với Hạng Nhạc? Trung tướng kinh ngạc. Ninh Tuyết vỗ ngực cam đoan: Các vị cứ yên tâm, ta tự có biện pháp. Sau khi trải qua rất nhiều chuyện, sự tín nhiệm của đám tướng lĩnh này đối với Ninh Tuyết đã đạt tới một tình trạng cực cao. Cho dù Ninh Tuyết không nói rõ, cho dù đối phó với Hạng Nhạc là chuyện vô cùng nguy hiểm, thì trung tướng đều đồng ý ngay. Ninh Tuyết liền mang theo hai đội quân, bốn vị tướng, lần đầu tiên xông vào khu vực hạch tâm của chiến trường. Đỗ Soái cứ lùi xuống phía sau đi, chúng ta sẽ ngăn cản Tượng Vương lại. Ninh Tuyết lớn tiếng hô. Hai phe địch tà ở xung quanh nghe được tiếng nói của Ninh Tuyết thì đều vô cùng kinh ngạc. Đội Thiết Xuyên ném ánh mắt dò xét trên người Ninh Tuyết. Tuy rằng lão đã bế quan chữa thương, nhưng cũng biết Ninh Tuyết đã từng đánh bại thiên địa song quỷ ở trận chiến trước. Trong trận đại chiến lần này, lão cũng đã từng dùng pháp thuật quan sát biểu hiện xuất sắc của Ninh Tuyết. Được, giao cho đám người các ngươi. Đội Thiết Xuyên vẫn luôn kiêng kỵ Tham Tu Long Vương, hơn nữa Ninh Tuyết lại là người nước khác, Lưu Quan Trường cũng chỉ là một tân binh. Chuyện hay ho nhất chính là nếu Hồng Hoa Doanh của Mục Lan bị tiêu diệt thì rất có nhiều người ở kinh thành sẽ vui vẻ. Đội Thiết Xuyên liền dứt khoát buông tay. Đám người Ninh Tuyết liên tiếp nhận thế công của Hạng Nhạc. Hạng Nhạc hừ một tiếng, cảm thấy giống như bị sỉ nhục. Các người vậy mà dám xem thường ta đến thế, vậy thì các người cứ nộp mạng ở đây cho ta đi. Nhưng ngay sau đó, Ninh Tuyết lại dùng thần thức truyền âm: Tượng Vương, người còn nhớ Thu Hồng Phong ở bên hồ Lưu Ly hay không? Hạng Nhạc bí trận độc trong lòng, thân thể loạng choạng suýt chút nữa thì ngã. Cái gì? Người biết tung tích của Hồng Phong? Ninh Tuyết tiếp tục dừng thần thức truyền âm: Ta không chỉ biết tung tích của nàng, mà còn biết sau khi chia tay với người, nàng đã mang thai cốt nhục của ngươi. Cái gì? Hạng Nhạc biến sắc. Ninh Tuyết nhân cơ hội tấn công, đánh lui Hạng Nhạc về sau một bước lớn. Sau đó hắn lại dùng thần thức truyền âm: Tượng Vương, ta là người của Nam Đậu Quốc chứ không phải là người của Lượng Châu Quốc. Bề ngoài thì xem như địch nhân, nhưng ta chính là bằng hữu của người đấy. Hạng Nhạc âm tình bất định: Người Nam Đậu Quốc? Với tư cách là Tượng Vương đương đại, y đương nhiên biết rõ đại thế. Việc Thiên Phong Lâm độc lập là chuyện vô cùng có lợi đối với Nam Đậu Quốc. Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Cộng thêm Hồng Phong, hai tư của ta. Điểm yếu của Hạng Nhạc đã bị Ninh Tuyết nắm ở trong lòng bàn tay. Ninh Tuyết tiếp tục tấn công, đồng thời âm thầm dùng thần thức truyền âm: Tượng Vương, đừng có để lộ sơ hở, cứ tiếp tục giao chiến với ta. Vài hiệp giao phòng nữa, ta sẽ giả vờ thua chạy trốn, ngươi đuổi theo ta, sau đó ta sẽ dẫn ngươi rời khỏi chiến trường. Hạng Nhạc nói: Sao ta có thể biết ngươi không lừa gạt ta được chứ? Có lẽ ngươi chính là gian tế do Lượng Chu Quốc cài vào. Ninh Tuyết đáp: Việc này liên quan đến Thu Hồng Phong, Tượng Vương, ngươi có dám đánh cược không? Hạng Nhạc đường đường là đại anh hùng, thời khắc này lại có chút mềm lòng, thấp giọng đáp: Bổn vương đánh cược, nếu như ngươi dám lừa gạt ta thì ta sẽ không tha cho ngươi. Cho nên tất cả mọi người liền nhìn thấy nhóm người Ninh Tuyết chiến đấu kịch liệt với Hạng Nhạc. Rất nhanh Ninh Tuyết liền rơi vào thế hạ phong. Nhưng đúng lúc này, hắn lại nhân cơ hội trời xui đất khiến tát vào mặt Hạng Nhạc một cái. Hạng Nhạc cảm thấy bị sỉ nhục liền tức giận tới cực điểm, y không ngừng truy kích Ninh Tuyết. Ninh Tuyết chạy bán sống bán chết, dẫn Hạng Nhạc truy đuổi phía sau mình, tuyền thẳng qua nửa chiến trường, sắp sửa tới biên giới. Đội Thiệt Xuyên vừa khôi phục thương thế, vừa dùng thuật pháp quan sát chiến trường. Đến tận bây giờ, Tham Tu Long Vương vẫn chưa hề xuất hiện. Đại cục đã định rồi. Sau khi Long Gia chiến tử, đám người Lục Quanh Đô vừa đánh vừa lui, sĩ khí Liên Minh Thiên Phong Lâm một lần nữa bị suy giảm tới cực điểm. Bọn họ bị đánh cho chật vật bỏ chạy, bỏ mình rất nhiều. Người duy nhất có thể thay đổi cục diện lại chính là Hạng Nhạc. Sau khi nhìn thấy Ninh Chuyết, Hạng Nhạc đã gần như đến biên giới chiến trường. Đội Thiệt Xuyên lập tức dùng giọng điệu nghiêm khắc truyền âm cho Ninh Chuyết. Ninh Chuyết, ta ra lệnh cho ngươi chạy về phía tả. Nếu không ta sẽ lấy tội danh đào binh xử tội ngươi theo quân pháp. Đại soái, ngài hãy ăn thử nồi thủy chư nhục phiến này đi. Nó có thể nhanh chóng giúp ngài khôi phục lại pháp lực. Đồng từ giả hoàn bê một cái nồi lớn, đứng ở một bên nói. Sau đó y liền bưng linh thực đến trước mặt Đội Thiệt Xuyên. Sau khi Đội Thiệt Xuyên xuất hiện, đã trải qua hai lần đại chiến, tiêu hao rất nhiều. Sau khi trở về phủ thống soái, lão tất liền lập tức gọi mấy tu sĩ nguyên anh kỳ đến để hộ vệ mình. Nếu Tham Tu Long Vương ra tay, thì cho dù những nguyên anh này không phải là đối thủ của lão, nhưng bọn họ cũng có thể trì hoãn được một khoảng thời gian. Đình Tịch cùng với Giả Hoàn cũng ở trong số đó. Đội Thiệt Xuyên khẽ gật đầu. Lão ta vừa dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hành động của Ninh Chuyết, vừa dùng thần thức hấp thu nhục phiến kia vào bên trong miệng của mình. Lão ta vừa nhai được mấy miếng thì một tu sĩ bỗng nhiên chạy đến, các vừa bay vào hô to: Đại soái, cẩn thận! Mọi người đều đưa mắt nhìn lại, phát hiện người này chính là Lôi Thanh Dương. Hai người Đinh Tịch và Giả Hoàn đều biến sắc. Đinh Tịch xoay người rút đao ra, còn Giả Hoàn thì bưng nồi nước lẩu kia lên, chụp thẳng vào đầu Đỗ Thiết Xuyên. Đỗ Thiết Xuyên không ngờ sư đồ hai người bọn họ lại là nội gián. Lão ta điều động pháp lực trong cơ thể, nhưng nó lại đột nhiên rối loạn. Đỗ Thiết Xuyên lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Một cái nồi lớn chụp lên đầu Đỗ Thiết Xuyên, đồng thời đao làm bếp trong tay ở Đinh Tịch cũng đâm thẳng vào bụng dưới của lão. Một màn này khiến tất cả mọi người ở đây đều phải ngây người. Một khắc sau, Đội Thiệt Xuyên kêu lên một tiếng thật lớn, dốc toàn lực tạo ra một cỗ khí lưu cuồng bạo, đẩy bay tất cả mọi người ở gần mình ra. Trong không gian nổi lên gợn sóng, một vị tu sĩ mặt trắng bệch đột nhiên xuất hiện từ bên trong đó. Gã chậm rãi vươn thanh tế kiếm trong tay ra, mũi kiếm nhắm thẳng vào lưng của Đội Thiệt Xuyên, xuyên qua lồng ngực. Đó là Thịnh Hư công tử. Sau khi đánh trúng mục tiêu, Thịnh Hư công tử di chuyển nhanh như chớp, biến mất vào trong hư không. Quá nhanh, biến cố xảy ra quá nhanh. Chỉ trong vòng mấy nhịp thở ngắn ngủi đã bụi mù lắng xuống. Đội Thiệt Xuyên ôm ngực nhưng lại không thể nào áp chế thương thế của mình được. Lão đã nhanh chóng sử dụng rất nhiều các thủ đoạn nhưng vẫn không hề có bất kỳ hiệu quả gì. Thương thế quá nặng rồi. Nếu ta không mau chóng quay trở về Vương Đô nhờ quốc lực cùng với long mạch trị liệu, e là cả nhục thể và nguyên anh ta đều gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Đội Thiệt Xuyên lập tức hạ lệnh: đánh trống thu binh, rút lui, trở về đại doanh ngay lập tức. Chương 238: Rút quân. Cái gì? Chúng ta phải rút quân? Triệu Hy còn nằm ở trên cáng cứu thương, chợt nghe được tin tức này, gã suýt nữa thì kinh ngạc ngồi bật dậy. Gã cố nén kinh hãi, vẫn nằm im như cũ, nhưng hai mắt trợn to, nhãn cầu đảo liên hồi. Từ khi khai chiến cho tới nay, quân ta luôn chiếm ưu thế, quân địch cũng đã đại bại. Trận chiến này thua là do Đỗ Thiết Xuyên, hai lần bị Thịnh Hư công tử ám sát, đúng là phế vật. Triệu Hy tức giận siết chặt hai nắm đấm, nghiến răng kèn két. Tham Tu Long Vương còn chưa xuất chiến, quân ta vậy mà đã đại bại. Chiến công của ta, chiến công của ta. Triệu Hy thầm than trong lòng, biết lần này bởi vì mình bại trận, trở về gặp quân vương khó mà ăn nói. Trước đó gã đã lợi dụng quyền lực giám quân, tự ý nắm quyền. Thừa lúc Đỗ Thiết Xuyên phải bế quan dưỡng thương, gã đã thực sự làm được điều mình mong muốn. Nhưng tiếp theo, biểu hiện của gã lại chẳng có gì xuất sắc. Nhất là khi thiên địa sông quỷ đã cướp đi chiến lợi phẩm dưới lòng đất quý giá nhất ở sâu trong chiến trường. Sau đó trong đại hội chiến lần thứ hai, gã lại tự ý đào tẩu. Mặc dù gã diễn xuất rất đạt, nhưng làm sao qua mắt được những người tinh tường. Không được, ta nhất định phải dùng toàn lực để bảo vệ mình. Chiến công, ta cần chiến công để giữ mạng. Công lao của Triệu Hy hiển nhiên là không đủ, nhưng dưới tay của gã lại có người làm lãnh đạo, không chia chút công lao cho thuộc hạ, còn lãnh đạo sao? Triệu Hy nghĩ ngay đến Đình Chuyết. Tiểu tử này đến từ Nam Đậu Quốc, vừa rồi cố ý cầu dẫn Hạng Nhạc rút khỏi chiến trường. lão bày tẩy mạnh đến mức đánh lui được cả thiên địa song quỷ, thật là kỳ quái. Không chừng chính là người của Nam Đậu Quốc. Muốn hắn đến Vương Đô để kể công cho mình, hiển nhiên là không thể. Triệu Hy lại nghĩ đến Mộc Lan, cũng lập tức đưa ra phủ định. Thượng tướng quân phủ Mộc Lan có lớn hơn cả gã, chiến tích của Mộc Lan cũng rất nhiều, nhưng đều dùng để chấn hương gia môn. Triệu Hy muốn chia chút công lao tới chết người Mộc Lan thực sự là quá khó, căn bản là không cần phải nghĩ. Tam tướng doanh, nghĩ đến đây động từ của Triệu Hy hơi giãn ra. Mau đi tìm Lưu Quan Trương, quân ta rút lui, đi tìm ba người Lưu Quan Trương, nói cho bọn họ trận này bọn họ chiến đấu anh dũng, biểu hiện xuất chúng, ta muốn trọng dụng bọn họ, trọng dụng thật hậu hĩnh mới được. Song Tịnh mặt mày tái mét, không còn chút máu. Bạch Ngọc Doanh của ta lại mất rồi. Cả đưa mắt nhìn chiến trường tàn hoang, thi thể trải rộng khắp nơi, chỉ muốn khóc mà không ra nước mắt. Hai lần đại chiến, hai lần đều bại dưới tay ở Long Gia, lần này còn thảm khốc hơn lần phục kích trước đó. Bạch Ngọc Doanh vì bảo vệ nhục thể cho Song Linh, từ chiến không lùi, lại không có cao thắng di thư gia trì, chỉ có thể dùng huyết nhục của tướng sĩ, dùng tính mạng để đối cứng, lấy thời gian từ Long Gia. Bên cạnh Song Tịnh, Song Linh mở miệng an ủi. Yên tâm, ngươi và ta cùng khải hoàn hồi chiều, ta sẽ nói giúp cho ngươi. Trận chiến này, ngươi không có công lao cũng có khổ lao. Song Tịnh được an ủi phần nào, nhưng tâm trạng của Song Linh lại rất xa xút. Trận chiến này nàng ta không giành được quá nhiều công lao. Suốt một hồi đại chiến, ngoài việc chém được vài tên nguyên anh lúc đầu, ở giai đoạn sau, nàng ta chỉ làm đội ứng cứu, lần lượt chống đỡ Hạng Nhạc, Long Già, Lục Khoanh Đô, có thể nói là người bị đánh thảm nhất. Đáng hận, nếu không phải hơn một nửa gia sản của ta bị cướp ở giữa đường, ta nhất định có thể phát huy ra được chiến lực mạnh hơn trong trận chiến này, áp chế Long Già trong thời gian lâu hơn, cũng không phải không thể đánh ngang tay với Hạng Nhạc. Chiến tranh chính là tài nguyên. Tu vi của bản thân tu sĩ chẳng phải cũng là các loại thiên phú, thời gian, vật tư, tích lũy mà thành sao? Tu chân bách nghệ là gì? Về bản chất mà nói, chính là hàng trăm phương pháp chuyển hóa tài nguyên ưu tú. Về điểm này, cơ quan thuật đặc biệt rõ ràng, bởi vì kỹ nghệ này có thể tập hợp đại thành. Trên một cỗ cơ quan tạo vật có các loại kỹ nghệ như luyện khí, bố trận, phù lục, luyện đan, vân vân kết hợp vào với nhau, thậm chí còn có thể thông qua bình pháp để tăng cường sức mạnh. Đòn bẩy lên chiến lược là cao nhất. Tác dụng của Song Linh trong trận chiến lần này thực sự rất quan trọng. Nếu không có nàng ta tự mình xuất chiến, nhiều lần ngăn cản Hạng Nhạc, Long Gia tấn công, đại doanh Lượng Chu Quốc rất có thể đã sụp đổ từ trước. Khen một câu Song Linh là trụ cột của đại quân Lượng Chu Quốc cũng không hề quá đáng. Đỗ Thiết Xuyên ẩn nhẫn lâu như vậy, tuy đã ra tay khiến Long Gia bỏ mạng, nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi bị Thịnh Hư công tử ám sát. Đường đường là tu sĩ cấp hóa thần, tên chó chết Triệu Hy này nữa, rõ ràng có đoạn trượng trong tay, lại có quốc thuật hộ thân, nhưng vậy mà không muốn tham chiến, lâm trận bỏ chạy. Hễ có chiến quả trước mặt, hắn lại là kẻ hăng hái tranh giành nhất. Chờ trở về Vương Đô, ta nhất định phải tố cáo hắn. Ở Hồng Hoa Doanh, mặc dù Đỗ Thiết Xuyên đã hạ lệnh rút quân chuyển đến Mộc Lan, nhưng nàng cũng không nóng vội, vẫn để toàn quân dừng tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn đội ngũ. Trương Trọng Nghĩa đứng giữa một mảnh thương binh, liên tục thi triển y thuật, biến kẻ trọng thương thành bị thương nhẹ, biến vết thương nhẹ thành vết xước. Lão nhanh chóng cạn kiệt pháp lực, thở hổn hển lùi lại. Nhưng khác với trước kia, lão không còn là người đơn độc trong đội ngũ trị liệu của Hồng Hoa Danh đúng lúc này nữa. Một tiểu đội Hoa Yêu Đỗ Quyền lập tức tiến vào giữa mảnh thương binh này, tiếp tục thi triển y thuật thay thế Trương Trọng Nghĩa. Đúng lúc Mộc Lan đến thị sát, Trương Trọng Nghĩa liền cảm thán với nàng: Ninh Chuyết công tử đã làm được một việc tốt, tiểu đội Hoa Yêu mà hắn mua đã giúp ta rất nhiều, cũng giúp Hồng Hoa Doanh cứu được rất nhiều lão binh, chữa khỏi cho nhiều tân binh. Lão rất coi trọng Ninh Chuyết, cũng thật lòng muốn tốt cho Mộc Lan, nên hễ có cơ hội là liền tìm cách ra sức tác hợp cho hai người. Tuy Mộc Lan và Ninh Chuyết đã thành phu thê, nhưng Trương Trọng Nghĩa cũng biết giữa hai người không có bao nhiêu chân tình. Mộc Lan khẽ gật đầu lại hơi nhíu mày. Trương Trọng Nghĩa thấy biểu tình của nàng như vậy thì liền hiểu lầm, an ủi: Mộc Lan tướng quân, tuy quân ta rút lui, nhưng hai trận đại chiến đều đánh cho địch tàn tác, hơn nữa Hồng Hoa Doanh trước đó cũng lập nhiều công lao, chấn hương phủ thượng tướng quân hẳn không thành vấn đề. Mộc Lan gật đầu: Đương nhiên. Hồng Hoa Doanh khai hoan hồi chiều, Mộc Lan đã có được kết quả mỹ mãn. Nàng dù sao cũng đã đạt được mục đích khi xuất chinh, nhưng vẫn còn nhiều điều tiếc nuối quanh quẩn trong lòng vị nữ tướng quân. Thật là đáng tiếc, nếu như Đỗ Thiết Xuyên không bị thương, chúng ta vẫn là một phương chiếm ưu thế, vẫn có thể đóng quân ở đây, tiếp tục tấn công xung quanh, ít nhất có thể công phá Long Vương Tự Mộc Sơn. Khoản chiến công đó thật sự đáng kể. Trước đó Đỗ Thiết Xuyên đã an bài chiến lược không tấn công Long Vương Cự Mộc Sơn ngay, mà dùng nơi này làm bồi nhử, dụ liên quân Thiên Phong Lâm đến ứng cứu. Đại hội chiến lần thứ hai kết thúc, Long Vương Cự Mộc Sơn lại được bảo toàn một cách thần kỳ. Trương Trọng Nghĩa bèn khuyên: Long Vương Cự Mộc Sơn nửa ngày chỗ này cũng không chạy đi đâu được, cùng lắm thì lần sau lại đánh Thiên Phong Lâm. So với ta, Ninh Tuyết công tử còn có nhiệm vụ gia tộc, e rằng sau trận chiến này hắn sẽ không ở lại lâu. Mục Lan tướng quân, lúc nên ra tay thì phải ra tay, tranh thủ thời gian ở bên Ninh Tuyết công tử nhiều hơn, đó mới là yếu quyết bình pháp. Tạm hết chương 237. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.